Thú tu thành thần, chương 435, phân thuật, gocchuyenaudio.com. Đợi băng thần quay trở lại phòng học thì Hoàng Kim Liên liền hỏi. Ta đã nghe Thu Tuyết nói về chuyện thăng cấp chức nghiệp rồi, ngươi cần bọn ta giúp gì không? Băng thần lắc đầu nói. Khi nãy ta đã vào tân sinh để giải quyết rồi. Hoàng Kim Liên ngạc nhiên hỏi. 100 mạng ngươi giết người kiểu gì mà chưa đầy 30 phút đã xong thế? Băng thần cười nói, ta dùng kim tệ mua mạng tân thủ để họ xếp hàng cho ta giết, dù sao bọn họ không mất gì mà ta cũng không thiệt hại bao nhiêu cả. Hoàng tụ cũng lên tiếng, ta còn tưởng ngươi sẽ đi giết ngươi lung tung cơ đấy. Băng thần cười nói, yên tâm đi, ta thông minh hơn thế rất nhiều, mọi người im lặng nào, cô giáo quay lại rồi kìa. Phạm Thiên Hương đi lên bàn giáo viên, sau đó Vũ Thu Hằng liền hỏi. Thế ngươi đã bảo cô giáo làm gì thế? Nàng ta có chịu không? Băng thần lắc đầu nói, cái này bí mật nhưng ta có thể cho ngươi biết, nàng tất nhiên không giữ lời. Tuy ngồi trên bục giảng nhưng Phạm Thiên Hương cực kỳ chú ý xuống phía dưới, thậm chí nàng còn dùng ma pháp để nghe lén đám học sinh nói chuyện, tất nhiên trong đó có cả băng thần, và nàng rất tức giận mà không làm gì được. Thời gian hai tiết trôi rất nhanh, giáo viên mới thay cho Phạm Thiên Hương đã đi vào lớp, lần này là một ông già trông chẳng có gì đặc sắc cả. Băng thần nhỏ giọng hỏi, người này là ai, dạy môn gì thế? Hoàng Kim Liên nhỏ giọng nói, thấy ấy tên Minh Thiên, giáo viên khảo hạch của trường, bây giờ ta mới nhớ ra hôm nay là ngày khảo hạch thường kỳ. Băng thần hơi ngạc nhiên rồi hỏi, ta mới tới ngày đầu tiên chắc không phải khảo hạch chứ? Hoàng Kim Liên lắc đầu nói, cái này thì ta không biết được, bởi thầy ấy tính tình rất gàn giờ lại quá quan trọng nguyên tắc, thế nên nếu có bắt ngươi làm khảo hạch thì cũng bình thường thôi. Minh Thiên đặt cái túi của mình xuống ghế rồi nói, mọi người cùng ta ra khu A để khảo hạch, lần này sẽ đánh giá theo tốc độ tăng trưởng tu vi của các trò trong thời gian 3 tháng, người nào không tăng được một tiểu cảnh giới thì chuẩn bị chịu phạt. Băng thần giơ tay lên, Minh Thiên nhìn thấy thấy tuy khó chịu vì có người cắt ngang mình nhưng vẫn hỏi. Trò tên gì với lại có gì cần nói sao? Băng thần đứng lên nói, thưa thầy, ta tới ngày đầu tiên thì có phải làm kiểm tra không vậy? Minh Thiên nghe hắn hỏi thì lấy từ trong túi ra một quyển sách tra một chút rồi nói. Theo quy định thì trò chỉ cần thông báo tu vi hiện tại của mình thôi, còn lại thì phải để đợt kiểm tra lần sau. Băng thần gật đầu nói, thưa thầy, ta đã đạt cấp độ là Pháp Vương Tam trong phiền thầy ghi lại. Minh Thiên hơi ngạc nhiên khi nghe tu vi của băng thần nhưng vẫn hỏi. Tên của trò là gì? Băng thần ngắn gọn đáp, thần băng. Minh Thiên ghi tên của hắn ta lại sau đó nói, trò đợi ta một chút, ta lấy ra để kiểm tra lý thuyết để trò làm trong lúc các bạn kiểm tra thực lực, những người khác thì di chuyển ra khi A nhanh lên. Băng thần trợn mắt, mấy người khác nhìn về phía hắn bằng ánh mắt tội nghiệp, thầm nghĩ một chút. Làm mấy tờ giấy thôi. Trước mặt băng thần hiện ra một chồng giấy cao tới tận 1 mét, kém theo âm thanh của Minh Thiên. Trò có 2 tiết để làm, xong càng nhiều đúng càng nhiều thì điểm càng cao. Băng thần trợn mắt há mồm nhưng cũng rất nhanh bình tâm lại, nước đến chân thì nhảy thôi chứ có gì phải lo lắng, đợi khi tất cả mọi người đi rồi thì băng thần mới quyết định sử dụng một loại ma. gocchuyenaudio.com Pháp mà trước kia hắn rất thường hay sử dụng, phân thân thuật. Băng thần sau khi sử dụng hết toàn bộ ma pháp lực thì cũng đã kêu gọi ra được 50 cái phân thân, đứng lên bục giảng, băng thần nói. Nhanh chóng làm cho xong nào, ngay sau đó ai ngồi về chỗ của người lấy, còn băng thần thì đi phát đề cho đám phân thân làm, ngồi trên ghế giáo viên băng thần chỉ việc chờ đợi thôi. Đám phân thân này thực lực tuy cực tệ thế nhưng vẫn dư sức làm đề Minh Thiên giao cho hắn ta. Băng thần ngồi nghĩ nghĩ một chút sau đó bỗng nhiên bật dậy, mà nguyên một đám phân thân cũng nhìn hắn nở nụ cười gian manh, chép miệng vài cái rồi hắn nói. Ái chà chà, sao mình không nghĩ ra sớm nhỉ, một đời thần đế làm sao lại có thể chịu thua gấu nhà mình, thiện nữ ơi thiện nữ, nàng vẫn quá coi thường ta rồi. Băng thần nhìn xuống dưới nói, cười cái gì, lo làm cho xong đi. Tất cả phân thân ngay lập tức cúi đầu xuồng, vừa cười vừa đánh trắc nghiệm. Phạm Thiên Hương khi thấy cảnh tượng này thì há hốc mồm. Nàng hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa, bởi nàng thấy 50 cái băng thần. Tuy thế giới này không phải không có người xài được phân thân nhưng 2-3 cái thì đã bắt đầu không ổn định rồi, trí nhớ thì bắt đầu kém đi, còn chân tay thì cực kỳ yếu đuối, nhưng nhìn ngồi trên bàn giáo viên băng thần thì lại tỉnh queo. Băng thần đã để ý khi nàng vừa tới rồi nhưng hắn cũng không quá quan tâm, dù sao đâu ai cấm không cho phân thân làm bài đâu, huống chi phân thân cũng chỉ là một phần nhỏ của mình mà thôi. Phạm Thiên Hương đi tới sau đó chỉ xuống dưới hỏi, làm sao ngươi làm được? Băng thần bĩu môi nói, bí mật gia truyền, cô giáo ngươi quay lại lớp làm gì? Phạm Thiên Hương với lấy cuốn tập trên bàn sau đó đi ra, băng thần khinh khỉnh cười một cái sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng thầm nghĩ. May mà có sinh mệnh vô tận, làm gì cũng không bị mệt mỏi. Cách chương.